Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 272, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận thấy ánh mắt Trần Vượng thay đổi, liền lấy lại bản thiết kế mạch điện. Chỉ là máy ghi âm bình thường thôi. Sư huynh có gì lạ sao? Trần Vượng khựng lại, chỉ là thấy thiết kế mạch điện của sư muội rất tinh xảo. Nếu ghi âm bằng băng từ, một cuộn băng thông thường có thể ghi được khoảng một tiếng. Nếu sư muội muốn ghi âm lâu hơn, có thể cân nhắc mua băng từ lớn hơn. Lời của Trần Vượng khiến cô chợt nhớ ra điều gì đó. Sư huynh nói có lý, nhưng mua ở đâu được nhỉ? Cô cần cải tiến lại máy ghi âm. Tình cờ tôi biết chỗ bán. Trần Vượng thực ra đã đoán được mục đích của cô, nhưng không biết cô định nghe lén ai. Em lắp trong văn phòng để ghi âm lâu à? Nhậm Nghị ngơ ngác hỏi. Văn phòng, Trần Vượng càng tò mò. Chỉ là gần đây có tranh cãi với người ta, muốn ghi âm lại thôi. Chu Linh Vận không nhìn anh, trong lòng hơi hơi, chuyện nghe lén dù sao cũng không mấy hay ho. Công tác tự động ghi âm này của em khá khéo. Trần Vượng nhìn mạch điện Nhậm Nghị đang hàn, rất giống thiết kế tự động ghi âm khi mở cửa. Chu Linh Vận giật mình, sư huynh biết nhiều thật đấy. Nhậm Nghị ngạc nhiên, vậy sao? Anh mới là sinh viên năm 2, trình độ hạn chế nên không nhận ra cũng bình thường. Ừ, đúng vậy, Chu Linh Vận cười. Cô nghĩ dù Trần Vượng biết cách dùng thiết bị nghe lén, cũng không thể biết được mục tiêu là ai. Nghĩ vậy, cô yên tâm hơn. Trần Vượng vốn là người hay tò mò, nhất là về những chuyện liên quan đến cô. Anh cảm thấy nụ cười của Chu Linh Vận có chút không tự nhiên. Nếu sư muội cần loại băng ghi âm lâu hơn, tôi có thể mua giúp. Lúc này, Trần Vượng rất nhiệt tình, vì anh từng giúp mình nên Chu Linh Vận không đề phòng lắm. Vậy làm phiền sư huynh nhé. Được giúp cô điều gì đó khiến Trần Vượng thấy vui. Nhậm Nghị lại hỏi, nếu mua băng lớn hơn, tôi có cần tiếp tục hàn mạch không? Cứ tiếp tục đi, kỹ thuật hàn của Chu Linh Vận khá hạn chế, nên cô mới nhờ Nhậm Nghị giúp. Trần Vượng tiếp tục trò chuyện, đồng thời đưa ra vài gợi ý cho thiết bị nghe lén. Chu Linh Vận thấy khá hữu ích. Sau một hồi, cô hỏi, sư huynh đến phòng thí nghiệm để làm luận văn tốt nghiệp à? Ừ, cần điều chỉnh một số dữ liệu. Nhưng không gấp, Trần Vượng chợt nhớ điều gì đó. Dự án của Bưu điện tỉnh, giáo sư Bùi vẫn hy vọng em tham gia. Hiện thiếu nhân lực, điều này nhắc nhở Chu Linh Vận về dự án xây dựng mạng không dây giai đoạn 3 của Bưu điện Quảng Nguyên. Cân nhắc việc công ty mới sẽ có nhiều giao dịch với Bưu điện. Cô thấy đây là cơ hội tốt nên vui vẻ đồng ý. Được à, 2 tuần tới em rảnh. Cuối tháng này có kỳ thi nên sẽ bận hơn. Chớp mắt đã là đầu tháng 6 năm 1987. Sắp đến kỳ nghỉ hè. Không sao, tôi cũng vậy. Nếu thiếu người, hay cho Nhậm Nghị tham gia cùng. Chu Linh Vận đề xuất, tham gia dự án Bưu điện có trợ cấp, dẫn Nhậm Nghị kiếm thêm cũng tốt. Tôi được tham gia không? Nghe nói có trợ cấp. Nhậm Nghị hào hứng. Anh ấy à? Phải được giáo sư Bùi đồng ý. Chu Linh Vận nói. Anh ấy vừa cùng em đoạt giải nhất tỉnh. Đủ tiêu chuẩn tham gia dự án. Cô có ý đồ riêng là để Nhậm Nghị làm quen với nghiệp vụ bưu điện. Sau này dễ mở rộng kinh doanh. Chỉ cần đào tạo Nhậm Nghị thành thạo, công việc công ty sẽ được chia sẻ bớt. Nghĩ đến việc kiếm tiền nhàn hạ, cô thấy phấn khích. Công ty mới thành lập, cần đào tạo nhiều nhân tài. Cũng phải, tôi sẽ nói với giáo sư Bùi. Sau khi Lâm Đông tốt nghiệp, Trần Vượng trở thành trợ lý của giáo sư Bùi, nên nhiều việc do anh xử lý. Sư huynh Trần, sau khi tốt nghiệp anh sẽ phân công về đâu? Nhậm Nghị đột nhiên hỏi, nếu không có gì thay đổi, có lẽ là Viện Nghiên cứu Thông tin Phương Nam. Viện này chuyên nghiên cứu thông tin, thiết kế mạng lưới, có mối quan hệ mật thiết với Đại học Kỹ thuật Phương Nam. Dự án mạng không dây của bưu điện cũng do viện này thiết kế. Giáo sư Bùi vừa là giáo sư đại học, vừa là chuyên gia cao cấp của viện. Viện thiếu nhân lực nên giáo sư Bùi phân một phần công việc cho sinh viên. Đơn vị tốt quá, nghe nói rất khó vào. Chỉ tuyển người giỏi, Nhậm Nghị nói, dù vào viện nghiên cứu, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội hợp tác. Trần Vượng nhìn Chu Linh Vận, nếu không ở viện, có lẽ anh khó gặp lại cô. Đúng vậy, Chu Linh Vận đáp, cùng ngành thông tin, cơ hội gặp nhau không ít nên cô không thấy lạ. Sư huynh hiện giờ cũng là làm quen với công việc của viện nhì. Trần Vượng suy nghĩ, đúng thế, tôi hẹn gặp giáo sư Bùi lúc 5 giờ. Phải đi đây, nói chuyện sau nhé. Vâng, sư huynh đi cẩn thận. Sau khi Trần Vượng rời đi, Chu Linh Vận và Nhậm Nghị tiếp tục làm máy ghi âm. Thực chất đây là thiết bị nghe lén. Chỉ vì Nhậm Nghị ngây thơ nên tin lời cô. Khoảng nửa tiếng sau, Nhậm Nghị hoàn thành nhưng chưa kịp kiểm tra thì Trần Vượng quay lại. Linh Vận, Nhậm Nghị, giáo sư Bùi mời hai người đến văn phòng. Có việc gì vậy? Chu Linh Vận hỏi, về dự án bưu điện. Giáo sư đồng ý cho Nhậm Nghị tham gia. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, tuyệt quá, chỉ cần Nhậm Nghị được rèn luyện trong dự án. Sau này công ty mở rộng dịch vụ thông tin sẽ thuận lợi hơn. Khi mạng thông tin thương mại hoàn thành, quy mô mở rộng sẽ cần nhiều nhân lực bảo trì. Bưu điện không đủ người nên sẽ thuê ngoài một phần công việc. Theo cô biết, thị trường cạnh tranh chưa gay gắt, kiếm tiền khá dễ, đứng đúng chỗ, lợn cũng biết bay. Cô cảm thấy kế hoạch này rất tuyệt. Nhậm Nghị, cố gắng nhé. Vâng, tôi nhất định sẽ cố. Lúc này, Chu Linh Vận như thấy vô số tiền đang vẫy gọi mình. Ba người cùng đi đến văn phòng giáo sư Bùi. Đột nhiên, từ văn phòng vang lên tiếng tranh cãi. Cách chương.